Chương 296, Hạ Nạ Bỉ cũng muốn trên tiểu học. Chương 296, Hạ Nạ Bỉ cũng muốn trên tiểu học cậu. Chúng ta đi A có một đầu màu vàng sán lạn tóc dài, người mặc bạch sắc cùng màu hồng hôn đến y lìa phục, cùng với màu đỏ quần cũng như, đứng ở huyền quan cửa mang theo nụ cười cao hứng, hướng về Trương Tường cơ tay. Như, nhanh lên một chút, muốn tới trễ rồi. Được rồi, ca ca, chúng ta đi A có một đầu màu trà bên trong tóc dài. Dùng cái giỏ sắc duy bằng hệ tóc, một cây màu trà tóc ngu gương ngạnh từ cái giỏ sắc duy bằng ràng buộc hạ tránh thoát được, đang nhanh chóng ăn mặc giày tiểu không, mang theo vẻ lo lắng biểu tình, hướng về phía đứng ở một bên cùng Trương Tường cáo biệt như hô. Phải, đúng, tỷ tỷ, không cần lo lắng. Người thiên đều không có chế, hôm nay dậy sớm vài chục phút, khẳng định cũng sẽ không chế đến. Đứng ở một bên như, xem cùng với chính mình kia bận rộn tỷ tỷ. Thở dài một hơi nói rằng, nhưng là, hôm nay ngươi không phải phải dẫn Hạ Nạ Bỉ muội muội đi trường học sao? Nếu như là đệ nhất bầu trời giờ học, để Hạ Nạ Bỉ muội muội đến trễ, không tốt sao? Hơn nữa, đệ nhất bầu trời giờ học, là muốn làm tự giới thiệu gì gì đó chứ? Sổ dạ có chút tức giận nhìn thoáng qua đứng ở một bên như, hướng về phía nàng nói rằng. Lúc này, ở sổ dạ bên cạnh, Hạ Nạ Bỉ tiểu lò ly đã là cầm lên một cái màu hồng túi sách. An tinh đứng ở nơi đó. Bởi vì, đang ở người thiên, hao tốn một tuần thời gian Trương Tường, đã là lợi dụng xạ dị gẳng giác ngủ năng lực, đem Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì hết thể nhập học tư liệu, toàn bộ chuẩn bị xong. Hơn nữa, còn mang theo nàng cùng đi trong trường học biết lao sư đám người. Mà Trương Tường lựa chọn kia trong trường học cũng không phải là bắt vương tử bên này tiểu học, mà là tại phía xa Tokyo, đúng như đọc cái gian phòng kia tiểu học. Dù sao, Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì ở bên cạnh không có gì bạn, còn là theo chân như ở đồng nhất trong trường học tương đối khá. Đồng thời, cái này trong trường học còn rời sổ dạ trường học cũng không xa, sáng sớm cùng buổi tối tan học thời điểm, có thể ba người cùng đi trở về còn như có quan hệ Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì học tập tiến độ gì gì đó, Trương Tường biểu thị hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì, ở Nghê Hồng bên này tiểu học, cũng không có giống như Thiên Triều bên kia tiểu học vậy gánh vác đồng. Ở tiểu học bên trong học sinh tiểu học, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ chính là chơi cùng nhận thức một ít kiến thức cần thiết mà thôi. Chớ nói chi là, Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì còn chưa phải là ngu ngốc, mà là tương đương hải tử thông minh. Chỉ là ở biết mình có thể đi đến trường sau đó, nàng đã đem vừa đến năm lớp 6 hết thể sách giáo khoa, cho toàn bộ xem qua một lần. Đồng thời, còn hầu như đều lý giải thông suốt. Nếu như hiện tại có quốc tiểu thăng trong nước thì nói, như vậy. Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì kiểm tra đi ra thành hội, nhất định là cầm cờ đi trước kia vài tên. Bất quá, tuy là Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì có thể trực tiếp đi thượng quốc tiểu lục niên cấp. Thế nhưng, suy nghĩ đến cùng bạn cùng lứa tuổi trao đổi nguyên nhân. Trương Tường cũng là không để cho nàng trực tiếp đi thượng quốc tiểu lục niên cấp, mà là để cho nàng đi đọc lớp 5 mà thôi. Lúc đầu, Trương Tường còn muốn để Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì đi đọc năm thứ 3, hoặc là năm thứ 4. Thế nhưng, lại suy nghĩ đến cùng như nằm ở cùng một cái niên cấp, có thể sẽ đối với nàng giao cho bằng hữu gì gì đó, sẽ khá một chút. Cho nên, hắn mới làm ra quyết định như vậy. Sô dạ tỷ tỷ không cần lo lắng, ta đều đã chuẩn bị xong. Đứng ở một bên Hạ Nạ Bỉ tiểu lọ ly, hướng về một bên sô dạ mỉm cười nói. Đúng a tỷ tỷ, Hạ Nạ Bỉ muội muội liền phân ở lớp của ta bên trong. Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ nhường Hạ Nạ Bỉ muội muội nộp lên rất nhiều bằng hữu. Từ huyền quan trên đi xuống, đang ở ăn mặc ép xem như, quay đầu cười đối với cùng với chính mình tỷ tỷ nói rằng. Mà đứng ở một bên Trương Tường, trên mặt cũng là nổi lên thần sắc do dự cái kia Hạ Nạ Bỉ, không cần ta giúp ngươi đi không? Trương Tường do dự sau một hồi, hay là đem chính mình lời trong lòng nói đi ra. Dù sao, nơi này cũng không phải là cổ nổ Hạ Ni ra thôn. Không phải Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì sở hoàn cảnh quen thuộc. Hơn nữa, Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì thậm chí ngay cả cổ nổ hạ trường học cũng không có trải qua, nàng có thể thích đứng nghe hồng học sinh tiểu học nói sao đây là Trương Tường sở lo lắng sự tình. Mà tương tự lo lắng, Trương Tường đã ở Hy Nạ lần đầu tiên lên trên nhà trẻ thời điểm, rất là lo lắng quá một trận. Bất quá, khi nhìn đến sống bạt ngây thơ Hy Nạ, rất nhanh thì kết giao bằng hữu sau đó, Trương Tường mới xem như yên tâm. Này, cậu, ngươi lại đang lo lắng cái này. Thì bà nạ muội muội lại không phải là con ít, ngươi không cần lo lắng. Như có chút không phải tức giận, lại cảm thấy có chút buồn cười hướng về phía Trương Tường nói rằng. Đúng a, ca ca. Ngươi cùng Hỉ Nạ đi nhà trẻ còn tình hữu khả nguyên. Thế nhưng, ngươi phải bồi Hỉ Bạ Nạ muội muội đi tiểu học nói, sợ là sẽ phải để Hạ Nạ bị muội muội cảm thấy phiền phức đâu. Sổ Dạ cũng là đang khuyên Trương Tường. Kém hoa đúng à, Hỉ Nạ hiện tại cũng không cần ca ca mang theo cùng đi đâu, không biết lúc nào ngủ chính Hỉ Nạ, đứng ở một bên cạnh dùng manh manh thanh âm nói rằng. Dù sao, ở Nghê Hồng, bồi dưỡng hải tử độc lập tính, cũng đúng bọn họ cần thiết khóa đề một trong A đọc tiểu học, còn muốn ra trưởng đưa đi, là một kiện để Nghê Hồng học sinh tiểu học phi thường mất mặt sự tình. Nếu không, ở Nghê Hồng một cái như vậy 16 tuổi có thể kết hôn trong quốc gia, này tiểu ba ba cùng tiểu chúng nương nương làm sao bây giờ mà ở sau khi nghị thông suốt điểm này, Trương Tường mới xem như có chút không thôi buông xuống, bồi Hạ Nạ bị tiểu lò lỉ cùng đi ý niệm trong đầu. Có thể, đây chính là Trương Tường phụ tính tỏa sáng a, vì vậy, ở Sô Dạ đám người ta đi trong giọng nói. Sô Dạ, như cùng Hạ Nạ bị ba cái tuổi tác không đồng nhất lọ ly, liền cùng nhau đánh mở rộng cửa đi nha. Mà ở một bên, Hy Nạ cũng là dùng điểm điểm thoại ngữ, ở tiễn cùng với chính mình các tỷ tỷ cùng đi học. Sô Dạ tỷ tỷ, như tỷ tỷ, Hy Ba Nạ tỷ tỷ, đi tốt ra. Hy Nạ kiếng chân nhỏ, lấy thiên thật vẻ mặt đáng yêu. Huy Vũ cùng với chính mình ăn mặc áo ngủ tay nhỏ bé, hướng về phía kia đánh mở rộng cửa rời đi. Sổ Dạ các nàng nói lời từ biệt lấy. Mà ở ngoài cửa, Sổ Dạ các nàng cũng là lấy nụ cười sáng lạ, cơ cánh tay của các nàng, hướng về Hạ Nạ bị tiểu lò lì cáo biệt lấy. Như vậy, Hy Nạ, chúng ta cũng nên đi ăn cơm rồi. Hôm nay, để tiểu cứu cứu mang theo ngươi đi nhà trẻ đi. Trương Tường nhìn kia mất ở lộ khẩu Sổ Dạ đám người, quay đầu cười hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Phải, tiểu cứu cứu. Bất quá, Hy Nạ muốn xe A tiểu mặc dù cử từ bản thân tay nhỏ bé, dùng cao hứng thanh âm, hai mắt chờ đợi địa đối với Trương Tường nói rằng. Hy Nạ nàng nói ngồi xe, không phải là sự thật nhờ xe đi, mà là muốn cười ở Trương Tường trên cổ của mặt, mang theo nàng cùng đi nhà trẻ bên trong. Được để tiểu cứu cứu chiếc xe này xe, chờ ngươi vọt tới trong vườn trẻ đi thôi. Bất quá, tại trước đây, để cho chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, xem ai ăn nhiều ai. Trương Tường lời thề son sắt mà làm ra ước định. Sau đó, hắn liền ở Hy Nạ ôm lấy, thả ở trên đầu, hướng về trong phòng đi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.